Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 162 gạch dưới 2, tin tức tốt. Nhân loại đế quốc thương nhân tới. Góc truyện audio.com. Chấm, lĩnh chủ đại nhân, còn có một cái tin tức. Cái gì? Lâm Y tò mò nhìn về phía Olivia. Olivia nụ cười điềm mỹ. Sau đó xoay tay phải lại. Trong tay là hơn ra khỏi một cái chứa chất lỏng màu đỏ sẫm cái chai. Xem ra giống như là rượu. Nàng lại là vung tay lên. Trên bàn lần thứ hai nhiều hơn một cái kim sắc cái chén. Olivia vạch trần bình rượu mộc nút. Đem rượu rót vào kim bôi. Lâm Y nhỏ bé hít một hơi. Một cỗ nồng nặc tửu hương vị liền nhào tới trước mặt. Lâm Y kinh ngạc nói. Người từ nơi nào lấy được rượu? Long sao? Vẫn là ải nhân vương quốc. Chấm. Hàng lâm vô tận đại lục đến bây giờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cái thế giới này rượu. Thoạt nhìn rất như là rượu đỏ. Nhưng lại có chút bất đồng. Loại rượu này tửu hương vị phi thường nồng nặc. Đồng thời còn có chứa một loại mùi trái cây khí tức. Đều không phải là. Olivia cười lắc đầu. Mà sau sẽ trang bị đầy đủ rượu cái chén đưa cho Lâm Y, nói ra. Ngài nếm thử xem, đây là tới từ khu vực trung tâm bản thổ nhân loại đế quốc tinh phẩm hảo tửu. Thuộc về là ngoại thương cái chủng loại kia. Cửa ra, chất lượng cũng không sai. Lâm Y cũng không lập gì. Hắn bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một miếng, cảm giác mùi vị thật đúng là khá tốt. Uống một hơi cạn sạch thời điểm, mùi vị dường như tốt hơn. Không sai, Lâm Y cười ca ngợi. Quảng cáo, lại tiếp nhận Olivia đưa tới khăn trắng lau miệng. Hỏi, rượu này là từ đâu tới? Chẳng lẽ là có nhân loại đế quốc thương nhân tiến nhập u ám xâm lâm? Chấm, Olivia nói ra, lĩnh chủ đại nhân anh minh. Nghe nói như thế, Lâm Y trong lòng vui vẻ. Cười nói ra, những thương nhân này đến cùng vẫn là xuất hiện. Hắn kiến tạo ở trong pháo đài, không gian truyền tống ma pháp trận. Thì có hấp dẫn bản thổ thương nhân đến đây thiên sứ thành bảo với hắn tiến hành buôn bán bên ngoài giao dịch hiệu quả. Nhưng mà, nếu là Olivia tìm được thương nhân, vậy cùng truyền tống trận hiệu quả hơn phân nửa cũng không có quan hệ gì. Cái kia thứ đồ hư nhi liền cùng giả giống nhau. Lâm Y thậm chí hoài nghi. Hắn trong pháo đài kiến trúc. Sở hữu cùng hấp dẫn bản thổ sinh vật có trí khôn có liên quan hiệu quả. Đều là bài biện. Vô luận là hấp dẫn thương nhân qua đây với hắn việc buôn bán. Vẫn là hấp dẫn bản thổ sinh vật có trí khôn chủ động đầu nhập vào. Hay hoặc giả là hấp dẫn bản thổ sinh vật thánh giáo hội chủ động tiến công vân vân. Đều giống nhau, thời gian dài như vậy. Không có một cái đưa đến tác dụng. Lâm Y hỏi, những nhân loại kia thương nhân đến từ cái gì đế quốc? Hiện tại ở đâu đây? Olivia nói ra, theo bọn họ giao cho. Bọn họ là đến từ Huy Diệu đế quốc viên Nguyệt Hương thương hội. Bây giờ bị ta giam cầm ở cách lâu đài 600 km bên ngoài bên trong một cái sơn cốc. Lâm Y biểu tình cổ quái nhìn lấy Olivia. Ngươi giam cầm bọn họ làm cái gì? Chấm, sợ bọn họ chạy rồi. Olivia hơi cúi thấp đầu nói ra. Chưa qua lĩnh chủ đại nhân cho phép. Ta cũng không dám đem bọn họ trực tiếp mang tới lâu đài. Lại sợ bọn hắn chạy rồi. Sở dĩ thẳng thắn đem bọn họ nhốt lại. Lâm Y cười nói ra. Ngày mai đem những thương nhân kia mang đến. Ta muốn theo chân bọn họ làm một cuộc làm ăn. Tại hắn lâu đài bên trong kho hàng. Dự trữ lấy đại lượng kim tệ. Bảo thạch, kim ngân khí. Cùng với nhân loại đế quốc đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Mấy thứ này đại thể đều là tới từ địa tinh vương quốc. Đầu nguồn nha. Vẫn là nhân loại đế quốc thương nhân. Bị địa tinh đánh cướp. Công hãm địa tinh vương quốc sau đó. Mấy thứ này liền rơi vào trong tay hắn. Với hắn mà nói. Mấy thứ này căn bản vô dụng. Chẳng bằng theo tới từ nhân loại đế quốc thương nhân làm một cuộc làm ăn. Đem vô dụng đồ đạc đổi thành năng lượng thạch, dị tinh, thậm chí thăng cấp lâu đài vật tư đều được. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Olivia suy nghĩ một chút, lại nói ra, ở long xào bên trong, có con số hàng triệu bảo thạch. Cái này loại bảo thạch một loại vật phẩm, ở nhân loại đế quốc cực được hoan nghênh. Nhân loại quý tộc bên trong phu nhân, phi thường thích mặc vào nạm mỹ lệ bảo thạch vật phẩm trang sức cùng phục trang. Có thể, Lâm Y cười nói ra, xem ra các loại, chờ, công hãm long xào sau đó. Chúng ta thiên sứ thành bảo lại thêm một cái phát tài đường. Chỉ nếu có thể thu được tài nguyên, Lâm Y sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một con đường tử. Dù sao, hắn chính là có ước chừng 3 tòa binh chủng kiến trúc. Không phải kiếm chút khoản thu nhập thêm, chỉ dựa vào săn bắn, cướp đoạt, 3 tòa binh chủng kiến trúc được năm nào tháng nào mới có thể lên tới cửu cấp. Nhân loại đế quốc thương nhân xuất hiện, làm cho hắn thấy được thự quang. Cái này quả nhiên là một cái tin tốt a. Ngay vào lúc này, quảng cáo, một cái đầy sinh lực tiểu gia hỏa chạy vào đại sảnh. Chính là địa hạ thế giới tiểu La Lị. Đại đại, ngươi lâu đài biến đến thật là tốt đẹp xinh đẹp nha. Ha ha, Lâm Y chứng kiến tiểu La Lị, tâm tình tốt hơn, cười nói ra. Còn chưa ăn cơm chứ? Vừa lúc, Bồi đại đại ăn chung. Ân, tiểu La Lị mạnh mẽ gật đầu. Vừa nhìn về phía thức ăn trên bàn, nhất thời mắt to tỏa ánh sáng. Đại đại, làm sao cái này? Sao nhiều ăn ngon nhỉ? Đều là ngươi thiên sứ tỷ tỷ và tinh linh tỷ tỷ làm. Ở đại đại nơi đây không nên khách khí. Mỗi dạng đều tùy tiện ăn. Thuận tiện nếm thử xem mùi vị làm sao rồi. Có hay không cải tiến địa phương. Đang khi nói chuyện, Lâm Y tìm đến một tấm sạch sẽ khăn ăn. Treo ở tiểu La Lị trước người. Cảm ơn đại đại. Tiểu La Lị vui vẻ nheo lại mắt to sau đó liền cùng Lâm Y giống nhau. Thành trên bàn cơm khô người. Còn Olivia thì tại một bên hầu hạ Lâm Y dùng cơm. Cứ việc Lâm Y nói không cần. Thế nhưng Olivia rất kiên trì. Lâm Y cũng liền tùy theo nàng. Huống hồ, lúc ăn cơm có một tuyệt mỹ thân ảnh đứng ở bên cạnh. Cho mình chi kỷ rót rượu. Cũng là nhất kiện khá vô cùng sự tình. Rốt cuộc, một đốn khoái trá bữa cơm kết thúc. Lâm Y cùng Tiểu La Lị đều ăn vô cùng sảng khoái. Tiểu La Lị vừa uống thức uống. Khi thì còn ợ một cái. Bụng nhỏ trống tròn vo tròn xoe. Cách chương.